Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, võ vương phía trên cường giả. Bởi vì ta không muốn để cho chân tướng phủ bụi. Ta không nghĩ Khuynh Thiên ca ngươi không minh bạch sống sót. Diệp Trạch Ngôn nói ra. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một vệt đường cong. Thế nhưng là ngươi nhường ta biết rồi lại như thế nào? Theo ý của ngươi, dù cho ta biết cũng là chỗ có thể ra sức a. A, Diệp Trạch Ngôn sững sờ. Vậy là ngươi nắm đúng tính cách của ta. Biết việc này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một khi ta đi náo, Diệp Cuồng Phong bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Rất có thể bốc lên tứ đại hào môn phân tranh. Mặc dù ta không biết mục đích của ngươi là cái gì, nhưng ít ra thiên kinh tứ đại hào môn càng loạn càng tốt sao? Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Diệp Trạch Ngôn nói ra. Không đúng vậy a, Khuynh Thiên ca, tứ đại hào môn dẫn tới phân tranh đối ta có chỗ tốt gì? Diệp Trạch Ngôn bất đắc dĩ nói. Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường. Hôm nay ta trước không giết ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chơi ra hoa chiêu gì tới. Hả? Diệp Trạch Ngôn lại là sững sờ. Diệp Khuynh Thiên nói trước không giết chính mình, hắn từ đâu tới lực lượng? Sợ Diệp Khuynh Thiên ẩn nhẫn, Diệp Trạch Ngôn nhịn không được lần nữa dò xét Diệp Khuynh Thiên. Thật sự là hắn liền là một người bình thường, mặc dù luyện qua, nhưng khó mà đến được nơi thanh nhã. Thiên kinh ta sẽ đi, ngươi yên tâm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Diệp Trạch Ngôn sau khi rời đi, Diệp Khuynh Thiên truyền ra một cái mã số. Lão bằng hữu ngươi vậy mà lại gọi điện thoại cho ta. Điện thoại kết nối, đối diện truyền đến kinh ngạc đến cực điểm thanh âm. Ta cần ngươi giúp ta tra một việc, liên quan tới mười mấy năm trước Hoa Hạ thiên kinh tứ đại hào môn. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên mặt không thay đổi nói ra. Chuyện này có khả năng điều tra ra, nhưng rất khó. Ngươi cũng biết đạo Hoa Hạ rất nhiều thứ ta không tốt trực tiếp tham gia. Huống chi thiên kinh, đối mặt Hoa Hạ đặc thù tổ chức ta cũng có rất lớn áp lực. Chấm ngoặc kép, đối diện toát ra một chút do dự tới. Nói đi, có điều kiện gì? Diệp Khuynh Thiên trực tiếp làm mà hỏi. Cùng lão bằng hữu ngươi liên hệ thật sự là sảng khoái. Ta khẩn cầu ngài giúp ta một chuyện. Sự tình gì? Lão bằng hữu cần thời điểm, ta hội liên hệ ngài. Hiện tại ta liền đi lấy tay điều tra chuyện này. Đối diện người trong giọng nói để lộ ra trước nay chưa có xúc động. Diệp Khuynh Thiên vị lão bằng hữu này thế nhưng là một cái kỳ nhân. Nhất là đang thu thập tình báo phương diện. Lần này Diệp Khuynh Thiên chỉ có thể khiến cho hắn xuất mã. Buổi chiều thời điểm, Diệp Trạch Ngôn đoàn người liền trở về thiên kinh. Hoa Thần Phong cùng Nhâm Thiểu Vũ lập tức bế quan. Hiện tại hai người áp lực rất lớn. Diệp Trạch Ngôn vừa trở lại Diệp gia. Diệp gia trong phòng khách liền bắt đầu hội nghị khẩn cấp. Người đang ngồi có Diệp gia chi chủ Diệp Long Khôn, còn có mấy vị lão giả. Mỗi một vị nhìn có được không giận tự uy thượng vị giả khí tức. Diệp Cuồng Phong thậm chí Trung Thiên Diệp Phụng Thiên cũng ở tại chỗ. Trạch Ngôn nói một chút chuyện gì xảy ra a? Sinh mệnh của ngươi vòng tại sao lại phá toái? Diệp Long Khôn mở miệng hỏi. Chuyện này nắm Diệp ra trái tim tất cả mọi người. Diệp Trạch Ngôn trầm giọng nói. Cảm tạ vài vị gia gia, phụ thân cùng với đại ca quan tâm. Hoàn toàn chính xác, sinh mệnh vòng mất đi hiệu lực, đại biểu cho ta đã chết qua một lần. Đám người cẩn thận nhìn xem Diệp Trạch Ngôn. Bởi vì ta tại Kim Thành gặp một vị không xuất thế cường giả, hắn chưa hiện thân, lại một trường đem ta miểu sát. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Trạch Ngôn này vừa nói, toàn trường rung động. Cái gì? Dùng ngươi võ vương hậu kỳ tu vi hắn vậy mà một trường đưa ngươi miểu sát? Diệp Phụng Thiên kinh ngạc lên tiếng. thế hệ trẻ tuổi bên trong. Nhâm Thiếu Khanh đến Võ Vương hậu kỳ, Diệp Trạch Ngôn cùng hắn gần như là cùng một điểm bắt đầu. Đại biểu là hoa hạ võ đạo giang hồ thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Lại có cường giả chưa ra mặt một trường đánh giết hắn. Ân, không sai, người này thực lực cảm giác là đại ca cấp bậc. Diệp Trạch Ngôn trầm giọng nói. T, cùng Phụng Thiên một cấp bậc. Giữa sân hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Phụng Thiên thế nhưng là áp đảo võ vương phía trên võ hoàng cảnh giới. Tây Bắc ngoại trừ Lăng Chiến Thiên bên ngoài, lại có người đi đến loại cảnh giới này. Diệp Cuồng Phong hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt tràn ngập kinh hãi hoảng hốt. Diệp Trạch Ngôn gật gật đầu, nếu như là nửa bước võ hoàng, võ vương đỉnh phong cảnh, mặc dù ta không địch lại, nhưng muốn toàn thân trở ra vẫn là có thể. Chớ đừng nói chi là bị một trưởng miểu sát, cho nên hắn khẳng định là võ hoàng cảnh giới. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Tại hoa hạ bên ngoài, cũng liền hoa hạ ngũ long là võ hoàng cường giả. Tây Bắc vùng đất xa xôi vậy mà có thể xuất hiện một cái võ hoàng. Diệp Long Khôn kinh ngạc liên tục. Diệp Trạch Ngôn nhìn mọi người một cái nói. Ra ra các ngài đều biết Kim Thành Lâm ẩn trời xuống núi sông kỳ quan a. Tự nhiên biết, nhưng theo ta được biết Sơn Hà kỳ quan sớm đã bị Vọng Nguyệt các ẩn thế cao nhân Vô Trần công tử dự định, ở trong đó có liên hệ sao? Diệp Phụng Thiên tò mò hỏi. Diệp Trạch Ngôn cười cười, đại ca ngươi là không biết, Sơn Hà kỳ quan hiện tại chủ nhân cũng không là Vô Trần công tử, mà là một người khác hoàn toàn. Lần này ta đi Kim Thành đầu tra được một việc. Vọng Nguyệt các phái người tiến đến Sơn Hà kỳ quan, nhưng một nhóm 7 người toàn bộ bị đập thành thịt nát. Trong đó bao quát Tần Lăng Thiên Sư phụ Vương Bộ Sinh. Cái gì? Còn có chuyện này? Vậy mà giết Vọng Nguyệt các người? Tất cả mọi người một mặt kinh hãi. Diệp Phụng Thiên hỏi. Người giết ngươi chính là Sơn Hà kỳ quan chủ nhân. Không sai, mà lại cho tới bây giờ, Vọng Nguyệt các cũng không động thủ, đủ để chứng minh người này mạnh mẽ. Diệp Trạch Ngôn trong đôi mắt viết đầy hoảng sợ. May mắn có sinh mệnh vòng, bằng không thì coi như nguy rồi. Diệp Long Khôn thật dài thư một hơi. Các ngươi nói này người có phải hay không là... chấm ngoặc kép, Diệp Phụng Thiên bỗng nhiên nói ra. Diệp Cuồng Phong mắt sáng lên, ý của ngươi là nói này người có phải hay không là Diệp Tiêu Dao? Vừa vặn hắn ngay tại Tây Bắc một vùng. Đúng nga, dựa theo như thế tới nói hơn phân nửa là hắn. Có người phụ họa nói, Diệp Long Khôn lại một ngụm bác bỏ. Không có khả năng, hoa hạ trẻ tuổi nhất võ vương chính là ta Diệp Gia Trạch Ngôn. Diệp Tiêu Dao chỉ bất quá 20 tuổi tác làm sao có thể là võ hoàng cảnh giới. Mà lại cùng hắn chiến đấu người liền có thể nói rõ tất cả những thứ này. Hắn nhiều nhất mạnh hơn chứa trời đám người. Ân, không sai, võ vương cảnh giới bản thân liền khó như lên trời. Chớ đừng nói chi là võ hoàng cảnh giới. Cùng võ vương cảnh giới đơn giản chơi khảm. Phụng Thiên sở dĩ tấn cấp đến võ hoàng cảnh giới, là bởi vì tiến vào Vọng Nguyệt các ẩn lâu thu hoạch được cơ duyên to lớn. Ngoặc kép, Diệp Cuồng Phong gật gật đầu, nói như vậy cũng thế, về sau phải lưu ý thêm hai người này, nhất là Sơn Hà kỳ quan chủ nhân vậy mà giết ta Trạch Ngôn. Mặt mũi này Diệp gia thế tất muốn đòi lại, ta tán thành, dù cho hắn là võ hoàng. Diệp Long Khôn cao giọng quát, Kim Thành, Hoa Thanh Phi trong công ty, hoa tổng sản phẩm chúng ta nghiên cứu phát minh đã đến cuối cùng giai đoạn. Ngài nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm, Lâm Nhã Nam nói ra, ân, ta sẽ cẩn thận, Hoa Thanh Phi gật gật đầu, mà tại Kim trong thành cao ốc hơn 40 tầng khách sạn cao lầu bên trong. Một vị người mặc áo sơ mi nam tử một bên uống vào rượu đỏ, một bên gọi điện thoại, yên tâm đi, người kia giao cho ta, các người phụ trách Hoa Thanh Phi. Tại bên cạnh hắn có một cây thư, kích, bước,